The Rise of the Useless, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn bão vẫn chưa đến nên viết chép cho MN đây, nhưng nó nhất định sẽ đến, chỉ ca biết là ấp thấp bão hay siêu bão nữa. Bây giờ quay lại hoàn cảnh nhiều người làm mình viết nó hơi xuông tí, MN thông cảm. Ra khỏi mê cung rồi và mình cũng không biết nêu hướng đi cho mên, nên phải suy nghĩ nhiều để đề ra một bố cục theo thứ tự hợp lý. Và chưa ra nữa, có một sự thật, mỗi lần mình làm một cảnh tình tứ thì mình phải ngừng lại định thần để bớt đau tim. Sau khi đăng ký ở hội, hôm nay chúng tôi sẽ tìm và làm một vài nhiệm vụ để giết thời gian. Cả ba sau khi ăn sáng liền bước đến hội mạo hiểm. Bước vào, mọi người theo phản xạ liền nhìn tôi. Rồi họ quay về trạng thái nói cười, tuy nhiên có một vài người khi thấy tôi bước vào thì lại tỏ vẻ sợ hãi, một số khác lại tỏ ra sát khí với tôi. Bỏ qua tất cả bọn họ, tôi và Lui tiến tới bàn tiếp tân. Khi cô tiếp tân thấy tôi thì có vẻ hoảng hốt nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh. Cho tôi hỏi, bản những nhiệm vụ nào dành cho mạo hiểm gia cấp S thế? Cậu có thể tham khảo bảng nhiệm vụ ở phía cuối căn phòng, cũng có những nhiệm vụ đang được yêu cầu khá gấp cho các mạo hiểm gia cấp thấp. Như là tiêu diệt Goldbin, Smite, thu thập các loại thảo dược. Chúng tôi tiến tới bảng nhiệm vụ theo hướng dẫn của tiếp tân. Toàn là những nhiệm vụ bình thường, chủ yếu là giao hàng hoặc thu thập thảo dược. Chúng tôi xé một tờ nhiệm vụ tiêu diệt Goldbin ở rừng thiên, và mang lại chỗ của tiếp tân. Tôi chọn nhiệm vụ này. Vậy phải tiêu diệt các con Goldbin không giới hạn số lượng và thời gian là 10 ngày ạ. Các mạo hiểm gia đằng kia cũng xì xào một số thứ mà tôi có thể nghe được. Một tên tân binh thích thể hiện à, Random A, cô gái đi theo thằng nhóc đó đẹp đấy. Random B, phải dạy cho thằng nhóc kia một bài học mới được. Random C, đừng có ngu ngốc mà đụng đến thằng nhóc đó. Random D, chắc có lẽ vì một mạo hiểm giả rank F thì không nên đi tiêu diệt quái vật mà chỉ nên làm những công việc như thu thập, giao hàng. Vì thế mà tôi đang là chủ đề bàn tán của mấy quý ông kia. Bỏ qua tôi, nắm tay Lui tiến về cổng bắc sau khi biết vị trí của khu rừng. Đó là một khu rừng rất lớn với nhiều quái vật mạnh và rất mạnh nên tôi được khuyến cáo là nên ở bìa khu rừng để săn bắt. Bước ra khỏi hội và chuẩn bị tiến về phía cổng bắc. Khi đến một khu vực đông người hình như quảng trường của thành phố. Tôi bất ngờ bị bốn tên lạ mặt không cho đi qua và có sát ý với tôi. Lùi lại vài bước, đó là bốn tên cao to với vóc dáng dễ làm người thường sợ hãi. Thế các ông muốn gì, tôi hỏi. Một giọng nói phát lên từ phía sau bốn người đàn ông, giọng này khá là quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Ta muốn cái mạng của người và muốn cô bé kia, ha ha. Giọng cười đê tiện vang lên, người đứng phía sau đó xuất hiện. Đó là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, nhưng đang bị thương. Người đó chính là tên tôi đã đánh ngất tại hội hôm qua. Già là ông à, ngươi nên nhanh chóng giao mạng của người và giao nộp cô bé kia cho ta đi. Yui có vẻ khá là tức tối khi phải gặp tên này lần nữa, áp cũng không tỏ ra tí thân thiện nào. Kia là tổ đội hạng C, Long Bão ư, người dân. Còn cậu nhóc và cô bé kia là ai? Người dân, sắp có đánh nhau giữa cậu nhóc đó và Long Bão à, người dân. Người dân tụ tập ngày càng nhiều. Năm tên đó có vẻ khá đắc chí vì dùng số lượng đánh với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi nhanh chóng một tên lao vào tôi với cây rìu lớn trên tay, tôi nhẹ nhàng tránh nó mà gần như không cần dùng sức lực gì nhiều. Rồi sau đó là những tên còn lại lao vào, riêng tên hôm qua thì vẫn đứng đó cười đắc chí. Sát khí bắt đầu tỏ ra từ tôi, cùng với hiệu ứng sự đe dọa của nhà vua, đương nhiên tôi không cần tỏ ra nhiều sát khí mà chỉ dùng một ít. Các tên tấn công ban nãy dừng lại và bắt đầu run sợ, ngay cả tên hôm qua cũng thế. Mọi người xung quanh cũng tái xanh cả mặt và khuỵu xuống tại chỗ. Tuy đang sợ hãi nhưng những tên đó vẫn tiếp tục tấn công tôi. Đưa những thanh kiếm, búa đến chỗ tôi đều né được. Sau đó tôi lao đến bọn chúng với tay không và nhanh chóng đánh bại hai tên đầu tiên. Hai tái mặt và bắt đầu lùi bước bỏ chạy. Không chờ đợi tôi tiếp tục đánh hai tên đó ngã xuống. Xương của chúng thì đã gãy do tôi cố tình làm. Bước tới tên hôm qua sau khi đã đánh bại bốn tên lúc nãy, tên thủ lĩnh lùi lại và té ngã xuống, trong khi mặt đang nhỉ nhại mồ hôi cùng khuôn mặt tái mét của hắn. Quỷ quái vê, vật, hắn run rẩy nói trong sợ hãi. Một lần nữa, nếu ngươi dám đụng đến bọn ta thì hãy giữ thật kỹ cái mạng của ngươi. Sau đó tôi ra đòn kết thúc bằng một cú đấm khiến hắn ngất tại chỗ. Bỏ qua tình hình lúc đó, tôi giấu sát khí và ma lực của bản thân đi. Tiếp tục đi đến khu rừng thiên làm nhiệm vụ, để lại những lời bàn tán phía sau. cậu nhóc đó đã đánh bại toàn bộ tổ đội hạng C, Long Bão Ư, vũ khí của họ đã bị hư hại nặng nề. Thậm chí còn di chuyển nhanh hơn cả 4 thành viên, trong khi họ được gọi là những người nhanh nhất. Ư, tôi tiến đến cổng phía bắc và chuẩn bị hướng đến rừng thiên. Khu vực rừng thiên gồm rất nhiều quái vật mạnh, thậm chí có tin đồn trong đó có những con quái mang cấp độ thảm họa. SSSSSS. Sau khi ra khỏi cổng bắc, chúng tôi đi theo một con suối gần khu rừng, nơi ít khi có người lui tới. Ở đó áp biến thành dạng rồng trưởng thành nhưng chỉ ở một kích thước vừa phải để không thu hút sự chú ý, chúng tôi leo lên lưng áp. Một con tử long, thường thì không ai mong muốn gặp được tử long, con rồng mang đến cái chết ngay cả nhiều loài quái vật và một vài loài rồng. Nhưng bây giờ thậm chí tử long đang thay thế vai trò của một con ngựa. Vì quá lười nên áp ít khi bay, mà chỉ đi bộ. Tuy là đi bộ nhưng với tốc độ và sức mạnh của áp nên có thể nói là nhanh hơn tốc độ của ngựa chạy. Nhờ áp chúng tôi đến khu rừng thiên chỉ trong khoảng 30 phút, quãng đường mà người thường mất tận một ngày để đến nơi. Đến nơi, áp biến trở lại thành dạng rồng con và trèo lên vai tôi ngủ. Tôi và Yui cũng đang nghỉ ngơi và quan sát xung quanh một tí. Đây là một khu rừng lớn với những cây cao và thảm thực vật đa dạng. Tuy chỉ mới ở bìa rừng nhưng tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của nhiều loài quái vật khác nhau ở đây. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm và tiêu diệt Golbin, lấy tai của chúng làm bằng chứng. Cả ba đi cùng nhau vì chúng tôi không quan trọng số lượng mà chỉ chủ yếu là giết thời gian và thư giãn thôi. Thư giãn bằng cách farm creep, chúng tôi thấy sự xuất hiện của một vài con Golbin và các quái vật khác, đương nhiên chúng cũng sẽ không sống sót nếu tấn công bọn tôi. Còn Golbin thì gặp là giết. Chúng tôi giết khá nhiều Golbin và thu thập được nhiều tai của chúng, nhưng có đôi lúc chúng bị ma thuật của Yui nuốt trọn và không còn chừa lại một cái tai luôn. Cho em xin lỗi nhé, anh, yêu, Yui đỏ mặt trả lời. Ói máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, chúng ta chỉ đi tìm hiểu và giết thời gian tí thôi, à em không cần quá quan trọng chúng. Lần này áp cũng có công trong việc tìm và tiêu diệt Golbin. Mà cũng không phải con quái nào lọt vào mắt của áp thì xác định đi ngắm gà đi. Không sử dụng ma thuật, áp chỉ đơn giản là dùng răng và vuốt để diệt quái. Chứng tỏ các quái vật ở đây không hề mạnh, nó dùng vuốt với răng chơi luôn mấy con cấp S đấy thôi. Bỗng dưng, chúng tôi gặp khoảng vài chục con Golbin đang di chuyển là săn bắt quái vật trong rừng, thậm chí có cả vũ khí còn đang dính máu của con người. Tôi đoán đó là một đội săn bắt trộm cắp, nguyên nhân của cái nhiệm vụ này đây. Nhưng thực sự với số lượng này thì làm sao mạo hiểm giả rank thấp chống lại được, thậm chí những mạo hiểm giả mạnh hơn cũng chưa chắc gì chống lại được chúng. Golbin là một tộc quái vật yếu ớt, tuổi thọ thấp nhưng khi với số lượng lớn thì độ nguy hiểm của chúng cũng tăng cao lên. Cũng có một vài con bị đột biến trở nên mạnh hơn, thọ hơn và cũng nguy hiểm hơn nhiều so với Golbin thường. Trước mắt chúng tôi là một đội Golbin, có những con bị đột biến thành màu khác và cao lớn hơn bọn Golbin còn lại. Cả ba bắt đầu lao vào tấn công, tôi rút kiếm bóng đêm ra, Yui dùng phép thuật áp tấn công trực diện. Sau một thời gian không lâu, chừng 2 phút, cả đội Golbin đã chết hết. Có một số bỏ trốn, áp định đuổi theo và tiêu diệt nhưng tôi càng áp lại và dùng thử kỹ năng nhát chém hủy diệt. Dùng kiếm tích tụ ma lực và nhanh chóng giải phóng nó ra, tạo thành một đường chém cực sắc bay đến chỗ con Golbin đang bỏ chạy. Đi xuyên qua người nó và vô số những cái cây, những tảng đá lớn. Không để lại một vết thương nhưng con Golbin không di chuyển nữa. Một lúc sau toàn bộ bị cắt ra, cả thân xác con Golbin, cả những tảng đá lớn, cả nhiều cây cối. Tất cả đều đứt lìa ra, không gian như vừa bị cắt đứt. Rất nhiều cây đổ bộ xuống trong khoảng cách vài cây em. Nó cắt đứt mà không hề để lại dấu vết gì cho đến khi lìa ra. Toàn bộ khu vực trước mắt tôi đều bị cắt ra hai phần. Tôi nghĩ mình sẽ phải kiềm chế hơn nữa khi phải dùng kỹ năng này một lần nữa. Yui và Áp cũng đang rất ngạc nhiên trước kỹ năng này của tôi. Sau đó chúng tôi thu thập các tai của con Golbin và bỏ xác của nhiều quái khác vào kho vật phẩm. Tiếp đó là leo lên người Áp và trở về thành phố trong khi chưa hết một ngày. Tự dưng thấy Mên phá hoại gớm, kiểu này vài bữa chắc chú công an bắt Mên lên đồn quá. Mình không hiểu tại sao chép này lại làm nhanh đến thế, do nội dung quá quen thuộc hay bấm máy nhanh hơn, hay do chuyện quá nhạt. 2. Hôm qua không ra chép vì cầy novel với anime. 5. 1. 2018. Cách chương.